Với sự đồng ý ngầm của Alistair, khu thứ 10 đã trở nên nổi danh với tiếng tăm xấu là nơi hoạt động của rất nhiều nhóm không năng lực giả. Những nhóm này, thực chất, là những kẻ không có năng lực siêu nhiên gì đặc biệt, chỉ là những kẻ không có chỗ đứng trong xã hội. Năng lực giả tạo thành thế lực, không thể xem thường những kẻ không có năng lực giả. Bọn họ không giống như học sinh, mà thực sự có một tổ chức mạnh mẽ và khủng bố. Một chiếc xe con màu đen chạy qua khu thứ 10. Người điều khiển là một tên Hound Dog, chuyên đánh lén. Ghế phụ bên cạnh cũng là một thành viên Hound Dog. Trên đùi, hắn là một chiếc máy vi tính xách tay, màn hình máy tính hiển thị hình ảnh của mấy phó giám sát. Hai người này chuyên am hiểu việc đánh lén và thu thập tình báo, cho đến khi ô tô dừng lại trước một tòa nhà. Bên trong là hai người và một con chó, Musujime Awaki, mặt trắng mịn, đang áp sát vào cửa sổ xe, đôi mắt trợn tròn vì bị chen chúc quá mức. Các ngươi chẳng lẽ không thể làm thêm một chiếc xe nữa sao? Thật là muốn làm thịt các ngươi. Musujime Awaki tức giận quay đầu nhìn Tô Hiểu. Nàng vốn đã phải chịu đựng nhiều, nhưng lúc này lại bị nhồi nhét vào giữa đám đông, khiến nàng gần như sắp ngồi lên đùi Tô Hiểu. Tô Hiểu sắc mặt cũng không khá hơn, nếu không phải lo lắng cho mục tiêu đào tẩu, hắn cũng sẽ không chịu đựng phải ngồi trên chiếc xe này. Bố ôm quả thực quá to lớn, cứ chen chúc một cách khó chịu so với hai người kia. Bố ôm có vẻ bình tĩnh hơn, ánh mắt như muốn nói, chủ nhân, người phụ nữ kia có mềm mại không? Bố ôm lông xù đuôi to khẽ lay động, thỉnh thoảng đi qua mặt Tô Hiểu. Thấy cảnh này, Musujime Awaki trong lòng mừng thầm, nàng cảm thấy như mình bị áp bức, rất xấu hổ. Két, xe đột nhiên dừng lại, Dakuya tiên sinh đã đến địa điểm chỉ định. Chủ điều khiển tay đánh lén đẩy cửa xe ra, rồi từ cốp sau xách ra một cái dương ra, nhanh chóng bước vào một đống bỏ đi trong lầu, biến mất không dấu vết. Ghế phụ của xe, thành viên chó săn, đưa lên ba cái tai nghe. Tô Hiểu, Musujime Awaki, bố ôm lần lượt đeo lên tai nghe. Sau khi chen chúc ra khỏi xe, Tô Hiểu cảm thấy cánh tay phải của mình hoạt động có chút cứng nhắc. Cánh tay phải hắn hiện tại không thể múa đao, ít nhất phải tĩnh dưỡng từ 15 đến 20 giờ mới có thể cầm đao chiến đấu. Tuy vậy, cánh tay phải không thể dùng không có nghĩa là hắn mất đi khả năng chiến đấu, huống hồ kẻ địch của hắn cũng không khá hơn là bảo. Tô Hiểu, Musujime Awaki và bố ôm hướng về phía một quán bar tên là Hỏa Chỉ Sâm mà đi. Nếu thông tin không sai, Kanzaki Kaori hiện đang ở nơi này để dưỡng thương. Trước cửa quán bà có một tấm biển hiệu lớn, trên đó viết bản điếm khai trương 3 tháng, hiện tổ chức chương trình báo đáp khách hàng, rượu ưu đãi, hai người trở lên đến tiêu phí 75 gốc. Vì có chương trình ưu đãi, nên dù là buổi trưa, vẫn có khách ra vào quán bà thỉnh thoảng. Xem ra đây đúng là nơi cần tìm. Hoạt động ưu đãi này hẳn là nhằm lợi dụng lượng khách đến để che giấu mục tiêu. Musujime Awaki nhấn vào tai nghe của mình, hỏi, chuẩn bị xong chưa? Đã đến điểm đánh lén, bất cứ lúc nào có thể cung cấp hỏa lực trợ giúp, nhưng cân nhắc đến tình huống quán bà, ta cần tọa độ chính xác, không thành vấn đề. Tô Hiểu đáp lại, Musujime Awaki ngẩng đầu, quăng cho hắn một chiếc chìa khóa xe nhỏ, đồng thời đưa tín hiệu máy bắn. Chỉ cần kích hoạt vật này, 3 giây sau, vị trí của vật này sẽ phải chịu đựng hỏa lực tấn công. Musujime Awaki từng có kinh nghiệm phối hợp cùng Hound Dog, nhưng đối với nhiệm vụ lần này, nàng lại vô cùng chủ động. Hoặc có thể nói, Musujime Awaki là kẻ thù rất hay nhớ lâu. Nàng nhớ rõ tối qua, hơn 60% da thịt bị bỏng, mặc dù đã có Heaven Counselor trị liệu, không để lại sẹo, nhưng cảm giác bị ngọn lửa thiêu đốt khiến nàng không thể nào quên được nỗi đau đó. Tô Hiểu nhận được tín hiệu từ máy bắn. Hắn lập tức hướng về phía quầy rượu mà đi, đẩy cửa gỗ, bước vào quán bar. Hắn nhận ra nơi này không phải kiểu quán bar hiện đại, mà có phong cách cổ điển Âu Châu. Bên trong quầy rượu, bàn ghế được sắp xếp theo kiểu cổ điển, với những chiếc bàn gỗ tròn và ghế dựa giống như những đoạn cọc gỗ tròn. Tối qua, tên học sinh kia thật ra cũng không tệ. Đáng tiếc là hắn bị nàng đuổi mất. Ngươi muốn chết sao? Lại đến khu học xá mà gây sự, lão bản, lại đến Bình Hòa đi. Bên trong quầy rượu tiếng người huyên náo, đa phần khách đến đều trong độ tuổi từ mười mấy đến ba mươi. Một nữ nhân mặc áo đầm tím, tóc ngắn, đi ngang qua đám tử khách. Cái tay trái của nàng đeo khuyên tai vàng hì rắn. Và nàng dường như rất quen thuộc với mọi khách hàng trong quán. Thường xuyên chào hỏi, hoặc đàm tiếu với họ, nàng hẳn, chính là chủ quán bò này. Tôi hiểu nhìn về phía bà chủ quán bò, suy nghĩ một lúc, rồi mới lên tiếng. Celina, Gabriel, Virginia, nói đến đây, tôi hiểu ngừng lại, nhận ra tình huống này. Bỗng nhiên Musujime Awaki, dùng côi trò đụng nhẹ vào hắn, miệng cô khép mở, nhưng không có âm thanh nào phát ra. Ngạch, đúng, Karina, Salome cái tên quái quỷ gì vậy? Dài như vậy, tôi hiểu tiếp tục nói ra tên đầy đủ của bà chủ quán bò, Selena, lúc này. Không khí trong quầy rượu bỗng im bặt, tất cả tử khách đều dõi mắt về phía tôi hiểu, và Musujime Aokemakoi trên cây dõi mắt về phía tôi hiểu và Musujime Vaki. Quả nhiên là như vậy sao? Bà chủ quán ba, Selena, nheo mắt lại, ánh mắt đầy vẻ nguy hiểm, đôi môi mỏng của nàng, được tô son đỏ, nhếch lên một nụ cười lạnh lùng, mang dáng vẻ như một con rắn độc, đầy vẻ sắc sảo và nguy hiểm. Chư vị, ta đã gây phiền phức rồi. Selena liếm liếm đôi môi của mình, rồi đứng trước mặt đám đông tử khách. Thật là có kẻ không biết sợ chết, dám đến gây sự với Diễm Hoa Chi Xà. Hoa Xà, nếu đã như vậy, ta sẽ giúp ngươi giải quyết phiền toái này. Đêm nay, ngươi sẽ là của ta. Mấy chục tên tử khách lập tức đứng lên, từ dưới bàn rút ra các loại súng ống dài ngắn khác nhau. Những vũ khí này đều rất hiện đại, không phải là loại súng ngoài Academy City có thể sánh kịp. Những người trong quầy rượu nhận thấy tình hình không ổn, trong chớp mắt, họ vội vã chạy ra khỏi quán bar. Khi bị mấy chục cây súng chĩa vào người, khoảng cách gần như vậy, Musujime Awaki cũng không khỏi căng thẳng. Cô liền đứng lùi lại, núp sau lưng Tô Hiểu. Trời chết bọn chúng đi, Tô Hiểu nghĩ thầm, trong lòng hắn đã có quyết định. Hắn chuẩn bị dùng năng lượng nhận, vùng ra một đòn chém chết bọn họ. Trong nháy mắt, Musujime Awaki nở một nụ cười, có phần giáo hoạt. Nhưng Tô Hiểu không hề bị lay động. Hắn ấn mạnh vào tín hiệu máy bắn trong tay, ném tín hiệu về phía nhóm tử khách. Đồng thời, trước người hắn xuất hiện một lá chắn năng lượng với cường độ lên đến 150 điểm. Xả súng, một tên nam tử lực lưỡng, tay cầm súng máy xoay tròn, vừa mới định kéo cò, thì một viên đạn đã bay vèo qua, xuyên thẳng vào bức tường của quán bar ngay phía trước. Cách, tiếng nổ vang lên, viên đạn tạo ra một lỗ thủng dài, vài chục cm trên vách tường. Sau đó tiếp tục lao về phía đám người, máu tươi và mảnh vụn tung tóe. Đây chính là uy lực của loại đạn súng bắn tỉa hạng nặng. Một phát trúng có thể bắn thủng ba tên tử khách, chứng minh rằng khi bị đạn súng bắn tỉa trúng, không chỉ đơn giản là một lỗ đạn nhỏ, mà vị trí bị đánh trúng sẽ nổ tung một cái lỗ lớn. Hỏa lực cuồng bạo trút xuống, khiến cho quầy rượu bên trái bị phá nát. Mười giây sau, thi thể vương vãi khắp nơi, máu và thịt nát văng lên vách tường, trần nhà. Sau đợt hỏa lực áp đảo, nhóm tử khách trong quán đều theo bản năng bỏ súng, phần lớn quỳ gối trên mặt đất, hai tay ôm đầu, toàn thân run rẩy, tiếng nôn khan vang lên. Một vài thiếu niên cầm súng lục khom người, nôn ra rượu mạnh, vừa mới uống, khiến cho không khí trong quán bà tràn ngập mùi chua. Trốn, một tên tử khách hét lớn, và ngay lập tức bọn họ bắt đầu nép vào vách tường, cố gắng rời xa Tô Hiểu, nhanh chóng chạy về phía vách tường bên kia, nơi đã bị phá nát. Trước mặt còn một nhóm tổ chức khủng bố, dáng vẻ giống như một đám khách nhậu, trong khoảnh khắc hóa thành chim, mồm tán loạn. Quán bà của bà chủ Selina nằm chết trên mặt đất, một chân của nàng bị đạn nổ nát. Bên cạnh là một bản ghi chép đầy máu tươi, đó là những thông tin nàng thu thập trong quá trình thi pháp môi giới. Dù Selina là một ma pháp sư, nhưng năng lực của nàng lại nghiêng về việc thu thập tình báo và điều tra. Có năng lực chiến đấu trực tiếp thì không mạnh mẽ. Tô Hiểu tiến đến trước mặt Selina, ngồi xổm xuống. Selina đau đớn, khuôn mặt vặn vẹo, đầy mắt căm hận nhìn hắn. Kanzaki Kaori đâu? Nàng gằn giọng hỏi. Phi. Tô Hiểu nghiêng đầu, né tránh vệt nước bọt của Selina. Sau một ngày nào đó, nơi này sẽ biến mất dưới tay ma pháp. Ngày đó không còn xa đâu. Selina chưa nói hết câu, thì Tô Hiểu đột ngột kéo mạnh quần áo của nàng lên, che kín đầu nàng, rồi dùng một chân đạp lên bụng dưới của Selina, khiến áo ngực nàng lộ ra. Selina giãy giụa mạnh mẽ, nàng tưởng to hiểu muốn làm nàng đè xuống đất, nhưng khi chứng kiến cảnh này, Musujime Awaki bên cạnh khẽ quát một tiếng, thì thầm, nhanh lên, giải quyết đi. Tuy nhiên, vài phút sau, Selina lại cảm thấy rằng nàng thà bị Tô Hiểu đè xuống đất còn hơn, vì như vậy nàng sẽ không phải sống trong những đau đớn không thể chịu nổi. Tô Hiểu từ một bên cầm lấy bình rượu đầy máu tươi, mở nắp chai, rồi đổ rượu lên đầu Selina. Rượu thấm vào vài vóc, theo hơi thở gấp gáp của Selina, nàng vô tình hít phải rượu qua miệng và mũi. Cái cay độc của vodka sộc thẳng vào đường hô hấp của nàng. Ô ô ô, Selina càng giãy giụa mạnh mẽ. Nhưng sau khi Tô Hiểu đổ hết rượu trong bình già, hắn buông tay, không can thiệp thêm. Selina kéo vật trên đầu xuống, sắc mặt đỏ bừng. Nàng ho khan lớn tiếng, như thể muốn ho cả phổi ra ngoài. Khạc khạc khạc, quẻ, sau một hồi giãy giụa, Selina run rẩy, thân thể ngã xuống, hít thở gấp, cảm giác ngạt thở vừa rồi so với cái chết còn khiến người ta khó có thể chịu đựng hơn. Kanzaki Kaori ở đâu? Tô Hiểu ngữ khí vẫn bình tĩnh. Ta sẽ không. Selina vừa nói, Tô Hiểu lại lần nữa, kéo quần áo che phủ lên đầu nàng, tay hắn vỗ nhẹ, thấy vậy. Musujime Awaki lập tức truyền tống một bình rượu đến tay Tô Hiểu. Lần này là rượu mạnh hơn. Nàng có vẻ có chút thú vui ác liệt. Rượu đổ xuống. Selina giãy giụa rồi, bắt đầu khóc nức nở. Sau 10 phút, Selina toàn thân vô lực, nằm trên đất, thân thể thi thoảng co giật, hỗn hợp rượu và các chất khác theo miệng mũi nàng trào ra. Kanzaki Kaori ở đâu? Tôi hiểu vẫn hỏi câu này, giọng hắn nhẹ như quỷ dữ, thì thầm vào tai nào. Ở Selina, cắn chặt hàm răng, cuối cùng yếu ớt đáp, ở thiếu niên cảm hóa viện, phía đông, một gian kho bỏ hoang. Câu nói này dường như đã dùng hết sức lực của nàng, nước mắt lăn dài trên gò má. Đà tạ ngươi phối hợp, Tô Hiểu đứng dậy, hướng quán bar đi ra ngoài. Dù Alistair biết Kanzaki Kaori ở đâu, nhưng hắn sẽ không cung cấp chính xác phương vị, bởi vì trong đó liên quan đến mối quan hệ giữa khoa học và ma pháp. Đã có rất nhiều toan tính và đấu trí. Tô Hiểu vừa rời khỏi quán bar. Hơn 10 tên mặc trang phục chiến đấu màu đen, đội mũ sắt và đeo mặt nạ phòng độc, toàn thân bọc kín như Hound Dog đã tụ tập trước quán bar. Không biết từ lúc nào, khu vực xung quanh quán bar đã bị bao vây bởi một dải cách ly. Đây là nhóm nhân viên Hound Dog đang khắc phục hậu quả. Ầm, ầm, ầm, tiếng súng vang lên từ trong quầy rượu. Phong cách của Hound Dog là giết người không để lại dấu vết. Tất nhiên, nếu có mục tiêu giá trị, họ sẽ ngoại lệ và để lại chứng cứ. Tô Hiểu nhìn ra phía ngoài. Cách vài trăm mét là một đống đổ nát. Hắn mở tai nghe vô tuyến, nói một câu gì đó. Ngay lập tức, tên phụ trách lái xe chạy vội đến. Biakuya tiên sinh, tên lái xe theo bản năng định cúi chào. Nhưng rồi, hắn chợt nghĩ ra điều gì đó, và tay dừng lại giữa không trung. Hắn không còn là quân nhân nữa. Giờ đây chỉ là một tên đao phủ trong đội ngũ quân đội tạp nham. Tất cả danh phận đã bị tước đoạt, người không xài. Sau đó, sắp xếp hành động cho đội của ta. Tô Hiểu nói, tên lái xe, vừa rồi, đã bắn vài phát chính xác, khiến Tô Hiểu ấn tượng sâu sắc, nhanh chóng và không chút do dự. Biakuya tiên sinh, nay, tên lái xe định nói gì đó, nhưng Tô Hiểu khoát tay áo ngắt lời, hắn hướng ánh mắt về phía một tên Hound Dog. Người này là tiểu đội trưởng của nhóm. Giúp ta liên lạc với Kihara Amata, tiểu đội trưởng không lên tiếng, chỉ lặng lẽ rút bộ đàm ra, vâng lời theo mệnh lệnh, hành động đã trở thành bản năng của hắn. Tô Hiểu và Hound Dog ít khi tiếp xúc, điều duy nhất hắn cảm nhận được là những thủ đoạn của Hound Dog thật tàn nhẫn, am hiểu sử dụng vũ khí nóng, chiến đấu như một chiến sĩ dày dặn kinh nghiệm. Hắn ta vâng lệnh thi hành, không vì nội dung nhiệm vụ mà cảm thấy phân vân hay dao động. Ra tay quyết đoán, tàn nhẫn, nhưng lại rất chuyên nghiệp. Một lúc sau, người đội trưởng tiểu đội liên lạc với Kihara Amata. Người tìm ta có việc gì? Âm thanh của Kihara Amata qua chiếc ống nói điện thoại truyền đến. Nghe có vẻ bình thản, nhưng cũng đầy uy quyền. Tùy ngươi muốn một tên tay đánh lén. Tô Hiểu trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Ha ha, Như thế nào? Ta bộ hạ dùng tốt chứ? Kihara Amata nghe được yêu cầu của Tô Hiểu, tiếng cười đắc ý của hắn truyền ra qua ống nói điện thoại. Byakuya, ngươi và ta đều là bộ hạ trực thuộc của Alistair. Theo chức vị mà nói, chúng ta là ngang hàng. Tuy nhiên, người trong hàng, đó, đều là do bản đại gia tuyển chọn kỹ lưỡng. Muốn người à? Nằm mơ đi. Kihara Amata thái độ thay đổi hoàn toàn. Từ trước còn khách khí, giờ nghe đến yêu cầu của Tô Hiểu liền thay đổi sắc mặt, chuyển sang thái độ kiêu ngạo. Tô Hiểu đã quen tiếp xúc với loại người như Kihara Amata. Hắn biết rõ tên này đang suy nghĩ gì, cái ma pháp đặc vụ kia rất có giá trị nghiên cứu. Tô Hiểu liếc mắt nhìn về phía quán bà, cách đó không xa, có giá trị thì thế nào, đã bị ta bộ hạ diệt khẩu rồi. Kihara Amata trả lời một cách không hề quan tâm. Ồ, thật sao? Tô Hiểu hỏi, giọng có chút ngạc nhiên. Đương nhiên, ngươi đang hoài nghi bổn đại gia tư tàng của ta sao? Một nghiên cứu như vậy, chẳng phải là thứ ngươi những kẻ nghiên cứu viên thích nhất sao? Kihara Amata nhả ra từng lời, giọng điệu đầy khinh miệt. Tốt, nói cho ta biết, ai vận khí tốt như vậy đã từng nghĩ đến việc thoát ly hao đo trừ khi chết? Không có phương pháp nào khác. Kihara Amata lại cười nhạo. Tô Hiểu quay sang nhìn tay súng bắn tỉa ở gần đó. Nhịp tim của tay súng bắn tỉa bắt đầu đập nhanh hơn. Hắn gia nhập Hound Dog chỉ là vì bất đắc dĩ. Vì một chuyện nào đó, hắn phải giao dịch với ác ma. Và khi gia nhập Hound Dog, Kihara Amata đã trở thành người mà hắn ghét nhất. Hoàn toàn xem hắn như một công cụ sát nhân. Dù Tô Hiểu đối với hắn không mấy nhiệt tình, thậm chí hầu như không nói chuyện với hắn. Nhưng tên tay đánh lén này có thể cảm nhận được, trong mắt Tô Hiểu, hắn là một chiến sĩ, chứ không phải chỉ là một công cụ sát nhân. Igor, tên tay đánh lén tự giới thiệu tên mình, nghe tên, Tô Hiểu liền hiểu, đây là người Nga. Igor là cách phiên âm từ tiếng Nga, dịch sang có nghĩa là, nông phu, Igor, Kihara Amata, trầm ngâm, ngươi thật biết, chọn tên. Kihara Amata nói tiếp, đây là tên mà ta mới chọn. Cho hắn gần đây, một chiến binh xuất sắc trong các trận chiến, vì thế, ta đã đưa hắn vào Hound Dog sử dụng, còn chưa kịp tẩy não. Kihara Amata rõ ràng có chút không cam lòng, so với những tên ma pháp đặc vụ, việc bỏ ra một tên tay đánh lén như vậy quả thực là có lời. Từ ngữ khí của Kihara Amata, tôi hiểu đã hiểu kết quả, hắn nhếch môi nói, thành giao, ta rất tò mò. Người phụ nữ kia làm thế nào mà có thể giấu mình lâu như vậy trong khu 10? Đương nhiên, ta cũng không loại trừ khả năng Alistair bỏ mặc nàng, để nàng ở lại khu 10. Tô Hiểu cắt đứt cuộc trò chuyện qua máy truyền tin trong tay. Hắn hiểu rõ trong thế giới này, bóng tối luôn chi phối mọi thứ. Lợi ích là trên hết. Kihara Amata, tuy vẻ ngoài không coi ai ra gì, nhưng thực tế cũng sẽ không chủ động tìm cái chết. Hơn nữa, hắn đối với ma pháp vẫn còn rất tò mò. Đội viên trong nhóm Tô Hiểu tăng thêm 3 người, tổng cộng 4 người. Tô Hiểu, bố bố Uông, Musujime Aoki và tân gia nhập, tráng hán da trắng Igor. Igor, tháo mặt nạ phòng độc và mũ sắt, lộ ra một khuôn mặt đầu trọc, hắn cao khoảng 2 mét. Cơ bắp cuồn cuộn, toàn thân khoác bộ quân phục chiến đấu màu đen, bị căng phòng, 3 người còn lại đứng gần nhau. Nhìn qua, có vẻ như không giống một tiểu đội của một nhóm. Tô Hiểu tuy không phải vóc dáng cường tráng, cũng không cao lớn, nhưng khí thế hung bạo của hắn khiến người khác lập tức nhận ra hắn chính là đội trưởng Musujime Aoki. Lại là thiếu nữ nhẹ nhàng, mái tóc dài đỏ được thắt thành 2 bím đuôi ngựa, bộ ngực quấn băng vải rất có cá tính, váy ngắn màu đen che khuất phần dưới, làm nào trông không giống một chiến binh. Bố bố Uông thì thỉnh thoảng thở hồng hộc, ánh mắt của nó luôn lộ ra vẻ ngơ ngác, có thể nói, nó như một kẻ thiếu trí tuệ, nhưng lại là vua trong thế giới của mình. Còn Igor, người cao hơn 2 mét, cơ bắp cuồn cuộn, đầu chọc, toát ra một luồng khí nóng, nhìn qua chính là một chiến sĩ từng trải, không sợ chết. Đội ngũ này gây ấn tượng đầu tiên là kỳ lạ, và thứ hai là không dễ trêu chọc. Đi đến khu cảm hóa thiếu niên, tôi hiểu lên tiếng. 3 người và một con chó lên xe, hướng về phía khu cảm hóa thiếu niên mà đi. Sau 10 phút, một chiếc xe hơi màu đen chậm rãi dừng lại gần khu cảm hóa thiếu niên. Tài xế Igor đã thay một bộ quân phục khác, bộ đồ này hẳn là của hắn khi còn trong quân đội, màu sắc rực rỡ, nhưng khi thay xong bộ này, khí tức của Igor đã khác hẳn, không còn là loại âm u, đầy tử khí của một cỗ máy giết người, mà là một chiến sĩ hung hãn, không biết sợ hãi. Quan trên, chúng ta đã đến khu cảm hóa thiếu niên, dựa theo địa hình xung quanh, có tổng cộng 7 nhà kho, trong đó 5 cái thường xuyên sử dụng, một cái bị bỏ hoang, chứa đựng hàng hóa dễ bảo quản. Mục tiêu có khả năng ẩn thân trong 6 nhà kho này không lớn. Căn cứ vào kinh nghiệm của ta, nhà kho bỏ hoang ở khu thứ 7 là nơi ẩn náu và sửa chữa thích hợp nhất, nơi đó giao thông thuận tiện, mỗi ngày có khoảng 10 đến 20 người qua lại. Dưới lòng đất có 3 hệ thống thoát nước bỏ hoang, và nó nằm gần biên giới của Academy City. Vào thời khắc quan trọng, nếu mục tiêu không được chú ý, hắn sẽ dễ dàng xông vào khu vực cảnh giới điện tử và qua mặt các cảnh vệ. Igor không chỉ là tay đánh lén đơn giản, chiến thuật của hắn cũng rất tinh vi. Nhận thấy điều này, Tô Hiểu liền sử dụng sứ đồ trí nhãn để kiểm tra thông tin về Igor so với trí lực của đối phương. Tô Hiểu so với hắn, trí lực cao hơn gấp 15,8 lần, thu được 100% thông tin hữu ích. Thông tin như sau: tên gọi Igor, loại hình nhân loại, tương ứng Dark Chinatown, tiểu đội của Tô Hiểu, sinh mệnh giá trị 100%, pháp lực chỉ 50, sức mạnh 10, nhanh nhẹn 9, thể lực 10, trí lực 5, mị lực 6, năng lực 1, hạng nặng súng, ống tinh thông, bị động, level 29, tăng 40% công kích cho các loại hạng nặng súng ống. Tuy nhiên, nhược điểm là đường đạn khó dự đoán, không làm tăng sát thương gốc của súng, chỉ tăng độ thuần thục trong việc sử dụng hạng nặng súng ống. Năng lực 2, NX, hình trong đầu chiến đấu phụ trợ trang bị động, level 25, tốc độ phản xạ thần kinh cộng 10%, động tác thị giác cộng 23%, có thể dùng thị giác để bắt được quỹ tích chuyển động của các hạt bụi cấp thấp. Năng lực 3, trái tim lập bên trong thần kinh suy giảm trang bị động, level, cảm giác đau đớn vĩnh cửu, giảm bớt 20%, lượng máu mất đi nhiều, thần kinh suy yếu, nhưng trang bị đã được kích hoạt, hạ thấp nhịp tim, đồng thời tận dụng hệ thống cung dưỡng bên trong cơ thể để cung cấp khí oxy cho máu, làm chậm quá trình mất máu và kéo dài thời gian tác chiến, dù bị thương. Năng lực 4, cải tạo xương cốt cánh tay và xương cốt cơ thể, bị động cấp 16, để chịu được lực đàn hồi của vũ khí hạng nặng, 53% xương cốt của Igor đã được cải tạo. Năng lực 5, lớp da dưới nano sinh vật sợi ô dù, bị động cấp 16, tăng cường khả năng phòng ngự của cơ thể, cường độ cơ thể cộng 9, các thuộc tính của Igor không phải là mạnh mẽ, thậm chí có thể coi là khá yếu, nhưng năng lực của hắn lại không tồi. Sau khi gia nhập Hound Dog, Igor đã trải qua một loạt các cải tạo sinh lý. Mặc dù phạm vi cải tạo không phải là quá lớn, nhưng dù sao, hắn vẫn là một con người. Trước đây, chính Tô Hiểu vì những thương tích chính xác mà Igor gây ra đã kéo hắn vào tiểu đội. Những thương ấy rất tinh chuẩn, góc độ và thời cơ đều rất xảo quyệt. Điều đó không chỉ nhờ vào sự nỗ lực mà còn là thiên phú, thêm vào đó là tố chất tinh thần rất mạnh mẽ. 3 người và một chó xuống xe, chưa kịp để Tô Hiểu lên tiếng, Igor đã chủ động đưa lên một bản đồ điện tử, trên đó đánh dấu vị trí của kho hàng bỏ hoang. Không chỉ vậy, ánh mắt của Igor vẫn đảo quanh các tòa nhà xung quanh. Tô Hiểu hiểu rằng hắn đang tìm kiếm các điểm cao thích hợp để thực hiện đánh lén. Đi về phía đông, 350m, có một phòng nghiên cứu bỏ hoang. Lời của Tô Hiểu khiến Igor sững sờ, bởi vì hắn cũng cảm thấy đó chính là điểm tốt nhất để đánh lén. Về phương diện hỏa lực trợ giúp, ta cần xuyên giáp đạn, quang học đánh nổ đạn, hoặc là đạn điện từ xung kích, loại nào cũng được, thời cơ chính ngươi phải nắm vững. Igor mang theo vali xách tay bước đi, trong lòng hắn mơ hồ có cảm giác. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dường như Tô Hiểu cũng rất am hiểu về việc đánh lén. Một gian kho bỏ hoang, trong kho hoàn toàn tối om, chỉ có mùi ẩm mốc nhẹ, rắc, âm thanh kim loại bật lửa vang lên, một tia lửa nhỏ chợt xuất hiện, xua tan bóng tối, chiếu sáng khuôn mặt một nam nhân, thuốc lá được châm lửa. Mùi thuốc từ từ lan tỏa trong kho. Steel, hút thuốc có hại cho sức khỏe, ngươi còn trẻ, hãy chú ý thân thể. Một giọng nữ vang lên, vậy thì sao? Nếu chết vì bệnh phổi, ta khả năng đã chết trận từ lâu rồi. Có lẽ ngày sau đó, Steel tự giễu cười lạnh một tiếng, hắn châm thuốc, không phải chỉ để thỏa mãn cơn nghiện, mà là để che lấp mùi máu tanh trong kho. Cũng như cảm giác mà hắn nhận thấy, khi trái tim mình gần như bị thủy thủ đâm thủng, hắn mơ hồ cảm nhận có điều gì đó không ổn, không phải từ kẻ địch, mà là từ chính bên mình. Trong kho, nam nữ không ai lên tiếng, không khí tĩnh lặng, chỉ có tiếng châm rơi xuống, có thể nghe thấy, xì xì, một tiếng bò sát vang lên, nghe thấy âm thanh này, Steel búng tay một cái, một đám lửa bùng lên trước người hắn, đây là năng lực của Steel, hắn tinh thông hỏa hệ ma pháp, dưới sự hỗ trợ của phủ văn, hắn có thể sử dụng hỏa ma pháp mạnh mẽ, trong thế giới của Toaru, Majutsu, pháp sư khác với đa số pháp sư ở những nơi khác. Hầu hết pháp sư chủ yếu dùng pháp lực trị để thi triển ma pháp, còn việc điều khiển nguyên tố chỉ là phụ trợ. Trong thế giới pháp sư của Toru Majutsu, phù văn là yếu tố chủ đạo, còn pháp lực trị chỉ đóng vai trò phụ trợ. Pháp sư ở đây cơ bản không giao tiếp với nguyên tố tự nhiên, môi giới là phần không thể thiếu trong pháp thuật. Cách thức này có ưu điểm là tiêu hao năng lượng rất ít, giúp giảm thiểu sự hao mòn của pháp lực. Tuy nhiên, khi không còn phù văn, những pháp sư này sẽ trở thành vô dụng, không thể thi triển ma pháp, kể cả ma pháp thông thường, đều phải bố trí trận pháp trước mới có thể sử dụng. Pháp sư có hai loại chính, một loại lấy pháp lực trị làm chủ, am hiểu trong các trận chiến đối đầu, còn loại kia lấy phù văn làm trọng, giỏi về chiến thuật trận địa, hỏa diễm chiếu sáng khắp trong kho hàng. Đây là một gian kho rộng 300 mét vuông, bên trong chất đầy các xương gỗ và bình chứa, một nữ nhân ngồi ở góc trên một chiếc giường gỗ, thân hình nàng hầu như ẩn khuất trong bóng tối, chỉ có thể nhìn thấy đôi tay nàng, qua khe hở giữa các ngón tay, có thể thấy bàn tay phải của nàng đầy vết chai sần, qua ánh lửa mờ ảo. Steel nhìn rõ một vật phát ra âm thanh, đó là một con rắn màu trắng, với vảy hoa văn rõ nét, trông rất sống động, nhưng Steel lại cảm thấy có điều gì đó không ổn, dường như vật này không phải là sinh vật thật. Đây là vật gì? Steel cau mày, cảm giác có điều gì đó không lành. Vật này giống như một sản phẩm của luyện kim, với khí tức có phần kỳ lạ. Bỗng nhiên, nữ nhân trong gian phòng mở miệng, không ổn, có kẻ địch. Ngay khi lời vừa dứt, một cỗ sóng khí và hỏa diễm lao tới từ phía trước. Oanh, ánh lửa chói mắt bùng lên trong kho hàng. Theo sau là tiếng nổ mạnh mẽ, làm cho những thiếu niên trong khu cảm hóa viện gần đó kinh hãi đến mức thân thể run rẩy. Tiếng nổ nhanh chóng lắng xuống, nhưng khí lưu từ vụ nổ lại gia tốc mạnh mẽ, bởi vì ngọn lửa trong kho hàng thiêu đốt kịch liệt, làm cho không khí trong kho hầu như cạn kiệt oxy và chất dẫn cháy. Sự thay đổi áp suất giữa trong và ngoài kho làm cho cửa sắt kho hàng dường như bị đạp vỡ, lõm xuống một mảng lớn, và khí lưu bắt đầu rút vào qua khe cửa sổ. Âm thanh lách cách vang lên, khi vách tường kho hàng bị phá vỡ, từng mảnh xi măng vỡ vụn, rồi xuất hiện những lỗ thủng to, như khuôn mặt, nơi những viên đạn của súng nắm hạng nặng bắn xuyên qua. Chỉ trong mười mấy giây, một phần ba bức tường đã bị phá hủy. Còn cách đó nửa km, Igor đang rút lui, đang nằm phục dưới một đống đổ nát của mái nhà phòng nghiên cứu. Dưới thân hắn là một tấm vải dày màu xanh đậm, trên người là lớp vải xám, khiến hắn hòa mình vào khung cảnh xi măng và mái nhà. Igor giơ tay cầm băng đạn, ngón cái nhấn xuống viên đạn điện tử ở trên cùng, xác định xem băng đạn đã được lắp đầy đủ chưa. Số lượng đạn trong băng phải được hắn nắm rõ, vì trong tình huống chiến đấu, hắn cần sự chính xác tuyệt đối. Sau khi cắm băng đạn xong, Igor mặt không cảm xúc, kéo chốt súng, trừ khi có tình huống đặc biệt trong nhiệm vụ. Còn lại Igor là một người trầm lặng ít nói, có thể cả tháng trời không giao tiếp với ai, và luôn duy trì tâm lý bình tĩnh, nhắm chuẩn, kéo cò súng, dòng điện từ mạch xung truyền đến vị trí chỉ định. Thở ai, gian phóng thích đã được cài đặt, chỉ trong vòng từ 8 đến 30 giây. Một viên đạn xuyên giáp sẽ được phóng ra, đây là kế hoạch duy nhất mà Igor hiện tại có trong đầu. Ngoài việc rình giết kẻ địch, hắn không còn bất kỳ ý nghĩ dư thừa nào. Ánh sáng trắng lam trong kho hàng lóe lên trong 2 giây, rồi tiêu tan. Tôi hiểu chứng kiến toàn bộ hành trình. Hắn gật đầu, cảm thấy Igor còn hữu dụng hơn so với tưởng tượng. Trước tiên giải quyết tên nam tính kia, tôi hiểu vừa nói vừa bước vào trong kho hàng. Đương nhiên, Musujime Awaki đầy chiến ý, nếu là những nhiệm vụ khác, nàng sẽ không tích cực như vậy. Thật ra, Musujime Awaki vốn không có thói quen nghe theo chỉ huy. Tôi hiểu cảm thấy điều này rất bình thường, bởi vì hắn và Musujime Awaki mới chỉ gặp nhau chưa đầy 48 giờ, huống hồ nàng là người do Alistair phân phối đến để hợp tác, nên nàng không có nghĩa vụ phải nghe theo hắn. Tuy vậy, tôi hiểu rất tự tin vào sức hấp dẫn của bản thân, vì vậy, hắn không hy vọng quá nhiều vào việc Musujime Awaki sẽ nghe theo chỉ huy của mình. Lần này là một ngoại lệ. Musujime Awaki trong nhiệm vụ lần này cực kỳ phối hợp. Nguyên nhân là tối hôm qua, nàng đã bị Steel đánh lén trong kho hàng, thân thể nàng bị bỏng nặng, phải nhập viện và được băng bó như xác ướp. Trước đó, nàng không tiếp nhận trị liệu từ Heaven Counselor, nên không rõ liệu có thể khôi phục hoàn toàn hay không. Vào lúc 2 giờ sáng đêm đó, khi trong phòng, bệnh không có ai, nàng lén lút rơi vài giọt nước mắt. Nàng vốn không để ý nhiều đến ngoại hình, nhưng lúc ấy lại có cảm giác đôi ngực của mình sẽ ảnh hưởng đến chiến đấu. Vì thế, nàng định cắt bỏ chúng, nhưng sau đó lại không thể xuống tay. Cảm giác đó thật sự không dễ chịu, nhưng khi đối diện với sự sống và cái chết, nàng không thể thực hiện hành động đó. Tôi hiểu tiến vào nhà kho. Vừa bước vào, một cỗ sóng nhiệt mạnh mẽ ập đến. Ánh sáng mặt trời xuyên qua các vết nứt trên vách tường, chiếu vào trong kho hàng. Trên tường, mặt đất và trần nhà đều dán đầy các tờ giấy giống như phù văn. Tất cả đều là phù văn thuộc tính lửa. Giết bọn họ, Innocentius. Steel đứng trong kho, trên người mặc áo bào đen, đã bị nổ rách tả tơi. Một mảnh ván gỗ bị nổ văng ra và cắm trúng bụng hắn. Xảo, một bóng người cao hơn 4 mét, tỏa ra hỏa diễm dữ dội, gào thét vang dội. Đó chính là Innocentius, sinh vật gây ra sóng nhiệt trong kho hàng. Tôi hiểu nhảy vọt ra phía sau. Khi thân thể hắn đang ở trên không, một cột hỏa diễm lớn đã lao đến trước mặt hắn, ngọn lửa bao quanh tôi hiểu. Steel, cách đó, không xa tung ra một tấm phủ văn. Phủ văn nhanh chóng phân giải. Cùng lúc đó, khí oxy trong phạm vi 10 mấy mét, xung quanh tôi hiểu nhanh chóng tụ lại gần hắn, khiến ngọn lửa càng thêm bùng cháy. Ngọn lửa đỏ tươi biến chuyển sang màu xanh lam. Lửa trào ra, tôi hiểu lao ra từ trong ngọn lửa. Một mặt của phản kích thuẫn bao bọc lấy hắn. Những phản kích thuẫn này, năng lượng trên bề mặt chuyển thành màu đỏ, hấp thu rất nhiều nhiệt lượng. Tôi hiểu lập tức thu hồi phản kích thuẫn, để không khí bình thường tràn vào. Hắn hít một hơi thật sâu, khi đã ổn định, chàm long thiểm xuất hiện trong tay trái tô hiểu. Thanh cương ảnh năng lượng dâng trào, xuyên thân đao, chạy theo kế hoạch. Tô hiểu hô lớn, ok, Musujime, Awaki, mở đèn pin cầm tay quân dụng. Vì là ban ngày, đèn pin phát ra ánh sáng mạnh, nhưng ánh sáng đỏ chỉ lóe lên một chút, một điểm sáng đỏ bằng hạt gạo, xuất hiện trước ngực Steel, nhưng hắn không để ý đến nó. Steel đang điều khiển Innocentius, lao về phía tôi hiểu. Innocentius là năng lực mạnh nhất của hắn, mang theo nhiệt độ cao lên đến 3.000 độ. Musujime Awaki nhìn chằm chằm vào điểm sáng đỏ, trước ngực Steel. Nàng có khả năng không gian cực kỳ cao, nhưng nếu không có mục tiêu chuẩn hóa, khi di chuyển trong không gian, sự sai lệch sẽ rất dễ xảy ra. Musujime Awaki trong đầu nhanh chóng tính toán. Sau 0,6 giây, thử lại, và hoàn thành, Steel biến mất tại chỗ, nhưng khi hắn xuất hiện trở lại, đã ở cách tô hiểu chỉ 2 mét. Đối với Steel mà nói, phối hợp này giống như một cơn ác mộng. Trước kia, hắn còn có Innocentius để ngăn cản tô hiểu, lại thêm rất nhiều bẫy ma pháp mà hắn đã bố trí, khiến tô hiểu khó có thể tiếp cận. Thế nhưng bây giờ, Steel hoàn toàn không chuẩn bị để đối phó. Khi hắn xuất hiện ngay trước mặt tô hiểu, trường đao của tô hiểu chỉ cách cổ hắn chừng 10 cm, trường đao vung lên, sắc lam của năng lượng thanh cường ảnh lưu lại trong không khí một vệt dài, xì xì, máu tươi phun lên cao ít nhất 3 mét, đầu Steel bay lên, Khuôn mặt hắn đầy vẻ kinh ngạc, dù là Innocentius hay những bẫy ma pháp mà hắn đã chuẩn bị đều không có chút tác dụng nào. Nếu đối diện trực tiếp với Tô Hiểu, Steve rõ ràng không phải là đối thủ của hắn. Dẫu vậy, Tô Hiểu hiện tại trọng thương chưa lành, nếu muốn giết Steele, hắn sẽ phải trả giá một chút. Nhưng đối với Steele, một người chỉ có kiến thức nửa vời về siêu năng lực, chết dưới không gian năng lực của Tô Hiểu, và chiêu đao thuật nhanh như chớp, thật sự là một cái chết không rõ ràng. Sự thật đúng là như vậy phải không? Đương nhiên là không phải. Tô Hiểu và Musujime Awaki đã phối hợp trong thực chiến từ trước, trải qua nhiều lần thử nghiệm và thỏa thuận, mọi thứ, từ khoảng cách di động, vị trí, thời gian tấn công cho đến quỹ tích đao chém, đều đã được luyện tập tỉ mỉ, mới có được hiệu quả như hiện tại. Bây giờ là lúc thực chiến, Tô Hiểu chỉ dùng một đao, liền chặt đứt đầu tên ma pháp sư thiên tài của anh, quốc thanh giáo, bộ đội đặc thù Necessarius, Steel Magnus, người đã giết chết. Steel Magnus, là thành viên chủ yếu của Anh Quốc Thành Giáo, thu được 3,2% thế giới chi nguyên. Hiện tại tổng cộng thu được 8,8% thiên phú, phệ linh giả của người phát động, vĩnh viễn tăng cường 30 điểm pháp lực trị. Hiện tại pháp lực trị lớn nhất của người là 3.176 điểm. Người thu được thẻ phù văn ma pháp sư, màu tím sẫm, thẻ phù văn ma pháp sư, vật phẩm loại hòm báu. Khen thưởng khi giết chết Steele không quá phong phú, Tô Hiểu đã sớm nghĩ tới điểm này. Không phải Steele thực lực không đủ mạnh, mà trong quá trình tiêu diệt Steele, Musujime Awaki đã đóng vai trò then chốt. Từ lâu, Tô Hiểu đã phát hiện ra một điều. Đó là khi cùng nhân vật trong vở kịch giết địch, phần thưởng nhận được sẽ bị giảm đi một phần. Mức độ giảm bao nhiêu sẽ phụ thuộc vào thân phận, thực lực của nhân vật trong vở kịch và mức độ tác động của họ trong chiến đấu, rất nhiều yếu tố kết hợp lại. Cuối cùng sẽ quyết định phần thưởng mà Tô Hiểu nhận được. Tô Hiểu cũng hiểu rằng, nếu tiêu diệt mục tiêu có giá trị cao nhất, kết quả cuối cùng của cuộc chiến sẽ mang lại lợi ích lớn nhất cho hắn. Cống hiến của Tô Hiểu trong trận chiến sẽ là yếu tố quyết định. Thiên phú, phệ linh giả của hắn tăng cường pháp lực trị, không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố khác. Một tiếng phủ vang lên, đầu của Steele rơi xuống đất. Steele, tiếng la hét thê thảm vang lên từ trong kho hàng. Không, giờ này đã không thể chỉ là tiếng la, đó là tiếng rên rỉ, khí thế hùng hổ. Innocentius lao về phía Tô Hiểu, nhưng khi đến gần, ngay lập tức bị đánh tan. Steele dùng ma pháp tạo ra ngọn lửa, thiêu rụi tất cả. Tô Hiểu nhẹ nhàng vung trường đao, máu tươi từ trên lưỡi đao rơi xuống, vương vãi trên mặt đất, tạo thành một vệt nước màu đỏ, hình thành một cung tròn văng ra. Hắn nhìn vào trong kho hàng, nơi Kanzaki Kaori quỳ gối, nước mắt lưng tròng, ánh mắt mơ màng như không còn thần trí. Tô Hiểu chăm chú nhìn nàng, đôi mày nhíu lại. Một bên Musujime Awaki không vội vã sử dụng năng lực không gian, rõ ràng nàng biết Kanzaki Kaori là một chiến binh cận chiến rất mạnh. Tiếp tục à? Tô Hiểu hỏi. Chờ đã. Hắn tiếp tục tiến về phía trong kho hàng. Kanzaki Kaori quỳ trên mặt đất, căn bản không thấy hắn, và chiếc đao của nàng đã bị vứt sang một bên. Thấy cảnh tượng này, Tô Hiểu cảm thấy có gì đó không ổn. Nếu như Steele đã chết trận, thì Kanzaki Kaori cũng không thể rơi vào trạng thái này. Sau khi trải qua một trận chiến với nàng, hắn hiểu rõ về người phụ nữ này. Mặc dù nàng thiện lương, nhưng không phải là kiểu cổ hủ. Mà ngược lại, ý chí của nàng rất kiên cường. Lúc gặp lần đầu, khí tức và năng lực của nàng chẳng hề có tác dụng gì với Tô Hiểu. Nếu như Kanzaki Kaori là người như hắn nghĩ, cho dù Steele đã chết, nàng cũng không thể quỳ trên mặt đất khóc giống, ném đao đi trước một kẻ địch mạnh như vậy. Đây không phải hành động của một người dùng đao. Ngươi là ai? Kanzaki Kaori đâu? Tô Hiểu nghiêm nghị hỏi. Tô Hiểu bóng dáng lóe lên, chảm long thiểm đã đặt vào ít hầu của nữ nhân tự xưng là Kanzaki Kaori. Khi hắn tiến lại gần, mới phát hiện ra nàng chỉ là một kẻ giả mạo, mặc trang phục giống hệt Kanzaki Kaori bên ngoài, nhưng khí chất lại hoàn toàn khác biệt. Người chết không yên lành. Nữ nhân giả mạo Kanzaki Kaori ngẩng đầu, đôi mắt đầy nước mắt nhìn chằm chằm vào Tô Hiểu. Tô Hiểu hít mắt lại. suy nghĩ trong lòng đã thông suốt, trường đao của hắn lướt qua, cắt ngang yết hầu nữ nhân giả mạo, mấy giây sau, nàng ngã xuống đất, dáng dấp biến hóa, không còn là Kanzaki Kaori nữa, mà hóa thành một nữ nhân mà hắn chưa từng gặp. Ngươi giết chết C-Level IA, Rockefeller, C-Level IA, Rockefeller, là thành viên phổ thông của Anh Quốc Thành Giáo, thu được thế giới trị nguyên, 0,23%. Sự thật chứng minh, nữ nhân này không phải Kanzaki Kaori, mà là một kẻ có thực lực yếu ớt. Sau khi bị đánh bại, chỉ thu được một lượng nhỏ thế giới trị nguyên, và pháp lực trị liệu, hòm báu, và các vật phẩm quý giá cơ bản không có. Nữ nhân này nội tâm yếu đuối. Sau khi Steel chết, nàng hoàn toàn suy sụp, mất đi ý chí chiến đấu, nhìn vào tuổi tác, đầy, hẳn là người ái mộ cuồng nhiệt của Steel, nhưng tôi hiểu lại nghĩ đến một khả năng khác, có thể nàng đã biết rõ, hôm nay nhất định phải chết ở đây. Đây chính là sứ mệnh của nàng, mọi biểu cảm thút thít và căm hận chỉ là một màn biểu diễn. Kanzaki Kaori bị thương nặng, tung tích không rõ, tình hình trở nên hỗn loạn. Tô Hiểu ngồi trên một chiếc dương gỗ trong kho, đốt một điếu thuốc, lặng lẽ suy nghĩ. Sau một hồi, Tô Hiểu cuối cùng cũng nhị thông, suốt mọi chuyện đã xảy ra. Lão hồ ly này, tư duy hoàn toàn giao cho Di Sinh Trang bị sao, nói bậy, Tô Hiểu trong miệng lẩm bẩm về Alistair. Trong chuyện này, Alistair rõ ràng là người được lợi, tuy nhiên, Tô Hiểu cũng không thể nói là đối phương thu được ít lợi lộc. Hắn đã hoàn thành nhiệm vụ cấp 3, để tiến lên, làm nền cho mọi việc. Hắn đã rõ ràng toàn bộ sự tình xảy ra như thế nào. Trước đó, Alistair sai hắn đối phó với Kanzaki Kaori, mục đích thật sự là muốn tiêu diệt Kanzaki Kaori. Tuy nhiên, dù Kanzaki Kaori có bất tử đi nữa, Alistair cũng sẵn sàng chấp nhận, chỉ cần đối phương không còn lẩn trốn trong Academy City nữa, thì cũng không còn vấn đề gì. Tôi hiểu sau khi đánh trọng thương Kanzaki Kaori, thông báo cho Anh Quốc Thành Giáo, tin tức này đến tay giáo chủ Laura Stewart và Alistair, họ tiến hành đàm phán lần thứ hai. Laura Stewart lúc này chẳng khác gì con hồ ly, phải nhượng bộ, tình hình lúc đó, đàm phán vẫn khá thuận lợi, sách cấm sẽ được bảo vệ bởi phía khoa học. Đó là điều Laura Stewart không thể tránh khỏi, phải đồng ý. Với việc có nhiều lớp bảo vệ như vậy, sách cấm sẽ không dễ dàng bị đánh cắp. Tuy nhiên, mạng sống của Kanzaki Kaori lại quan trọng hơn, nàng chính là chiến lược thực sự. Nếu để nàng chết trong Academy City, Laura Stewart sẽ không thể ngừng khóc, không thể tìm được lời biện minh nào. Chính vì lý do đó, Alistair quyết định bỏ mặc Anh Quốc Thanh Giáo, mạnh mẽ mang đi Kanzaki Kaori đang bị trọng thương hôn mê, coi như một món trao đổi để xâm nhập vào Academy City. Còn Steel, thiên tài ma pháp sư của Anh Quốc Thanh Giáo, lại trở thành vật hy sinh, bị đánh mất như một con cờ trong tay Alistair. Kỳ thực, khi nhìn thấy giả dạng Kanzaki Kaori quỳ trên mặt đất mà khóc giống, tôi hiểu cũng cảm nhận được trong đó có vấn đề. Đối phương khóc, thực sự quá thương tâm, nhưng lại có chút giả tạo, hơn nữa còn tỏ ra không phản kháng. Rõ ràng, Steel không muốn tiếp nhận mệnh lệnh từ Anh Quốc Thanh Giáo, yêu cầu rút lui, tức là tạm thời từ bỏ in kinh nghiệm, rời khỏi Academy City, hoàn toàn không có kẻ bại giác ngộ. Vì vậy, Laura Stewart quyết định từ bỏ hắn, đồng thời điều một tên ma pháp gián điệp ngụy trang thành Kanzaki Kaori, để giữ lại chiến lược cho phía ma pháp, cũng bảo toàn mặt mũi cho phía khoa học, để hai bên không hoàn toàn cắt đứt quan hệ cuộc đấu tranh giữa các thế lực. Chính là như vậy, tàn khốc và vô tình, không có chỗ cho sự giả dối. Tôi hiểu trong đó, đóng vai trò nhân vật, tức là sắp trở thành biên kịch cho vở kịch này. Tôi hiểu lấy ra bộ đàm, liên lạc với Alistair. Alistair, Kanzaki Kaori đã bị ta giải quyết rồi. Ồ, vậy không phải là tên ma pháp gián điệp sao? Alistair đáp, trong giọng nói, có chút ngạc nhiên. Từ một góc độ nào đó, đây chính là Kanzaki Kaori. Nghe lời nói của tôi hiểu, nụ cười trên khóe miệng Alistair càng rõ rệt hơn. Hãy như vậy đi, chuyện này cứ vậy mà kết thúc, chỉ cần ngươi không can thiệp vào kế hoạch hạt nhân của ta, ngươi có thể tự do hành động trong Academy City. Ta đã dặn dò Tsuchi Mikado, Motoharu, hắn bất cứ lúc nào cũng chờ ngươi liên lạc. Chờ chuyện kết thúc, tôi hiểu thở phào nhẹ nhõm, hắn đã thành công hoàn thành nhiệm vụ cấp 3. Làm tốt công việc làm nền, lão hồ ly này, hắn thầm nghĩ. Tôi hiểu, lại lặp lại một lần nữa câu, cáo giả, nếu như hắn vừa rồi không một mực chắc chắn rằng Kanzaki Kaori đã chết, thì Alistair rất có thể sẽ lấy lý do nhiệm vụ thất bại, để lại một lần nữa, giao cho hắn các nhiệm vụ khác. Tuy nhiên, điều hắn đã nói trước đó, tìm kiếm pháp điển trong lúc vô điều kiện, giúp Alistair làm việc, hoàn toàn là nói bậy mà thôi, không cần phải nói đến Alistair. Ngay cả tôi hiểu cũng không tin lời mình nói, hắn đến đây không phải để giúp Alistair, Zakuli, hay làm những việc này, hắn chỉ muốn có quyền tự do hành động và cơ hội để nhìn thấy nhiều tầm lớp gián điệp như Tsuchi Mikado, Motoharu. Đến giờ thì cũng đã đến lúc bắt tay vào chính sự rồi. Tôi hiểu bước ra khỏi nhà kho, bố bố ôm theo sát phía sau, còn Musujime Awaki, nàng đã hát lên, đi theo hướng khác, vẫn là câu nói ấy. Ngoài Alistair và nhiệm vụ, Musujime Awaki sẽ không cùng tôi hiểu đồng hành, dù sao, chỉ dựa vào khí tức kinh khủng của nàng, để khiến nhân vật trong vở kịch phải cúi đầu xương thần, thì quả thật là sống trong mơ. Nhất là với một thiếu nữ phản nghịch như Musujime Awaki, nếu như tôi hiểu nghe được câu, tù binh phương tâm, hắn chắc chắn sẽ không nhịn được mà cười to. Một người có tâm trí vững vàng, độc lập và đầy ý chí như thiếu nữ ấy, sao có thể vì một lần hợp tác trong xe mà bị bắt làm tù binh phương tâm chứ? Dùng cái mông mà nghĩ cũng biết, đó là do những nhân vật chính hăng hái, nóng lòng thể hiện, đối xử với nàng như thế. Còn tôi hiểu, một kẻ hung bạo ác độc, dù hợp tác 100 lần, Musujime Awaki cũng sẽ không dễ dàng nảy sinh lòng tin. Cảnh giác của nàng chỉ càng lúc càng cao. Trong một nhà hàng ở khu học, rất nhiều thực khách có thần sắc khác nhau đang ngồi trong phòng ăn. Họ đều mặc những bộ quần áo khác nhau, nhưng trên mặt ai nấy đều mang vẻ ngẩn ngơ, tựa như nhìn thấy một điều gì cực kỳ kỳ lạ. Tô Hiểu ngồi ở bàn ăn trước, miệng đang nhai đồ ăn, trong đầu thì suy nghĩ về đối sách tiếp theo. Hắn thuận tay xoa lên một miếng bò bít tết, rồi cắn một miếng lớn, ăn gần hết một nửa khối. Gâu, bố bố ông đột nhiên kêu lên một tiếng, làm cho Tô Hiểu giật mình, tâm tư bị cắt đứt. Chuyện gì vậy? Tô Hiểu hỏi sau khi lấy lại tinh thần. Lúc này hắn mới nhận ra, không biết từ lúc nào, trên bàn ăn của hắn đã chất đầy những chồng mâm cơm. Có tới 2 chồng mâm cơm thậm chí cao gần nửa mét, bố bố uông từ trên ghế nhảy xuống, cắn vào cánh tay Tô Hiểu, rõ ràng muốn ngăn hắn lại, không cho tiếp tục ăn nữa. Tô Hiểu cũng cảm thấy có điều gì đó không đúng. Hắn liếc nhìn đồng hồ trong phòng ăn, tính từ lúc hắn bước vào nơi này, cho đến nay. Đã trôi qua khoảng 2 giờ, nhưng trong cảm giác của hắn, dường như chỉ mới qua một lát. Vì hắn đang bận suy nghĩ, mà không để ý thời gian trôi qua, Tô Hiểu sờ cằm, suy tư về những chuyện vừa xảy ra. Từ lúc hắn vào phòng ăn, hình như đã gọi món ăn liên tục 10 mấy lần. Mỗi lần gọi món, số lượng ăn cũng khá nhiều, 6 đến 8 lần bình thường. Nhưng nếu cẩn thận nghĩ lại, hắn chẳng nhớ nổi mình đã ăn bao nhiêu. Ăn nhiều đến như vậy, tôi hiểu, cũng cảm thấy, trong khi ăn, có điều gì đó không bình thường. Một ý nghĩ mơ hồ xuất hiện trong đầu hắn. Có lẽ vì hắn mới vừa khỏi trọng thương, cơ thể cần bổ sung năng lượng nhiều đến vậy. Bố bố, ta gần đây có làm gì dị thường hay không? Tôi hiểu thông qua luân hồi, ấn ký kiểm tra lại trạng thái của bản thân. Trong thế giới Toaru Majutsu, với loại ma pháp này, đang thịnh hành, nếu vô tình trúng chiêu cũng không có gì là lạ. Bố bố uông ngồi xổm bên cạnh Tô Hiểu, ngửa đầu suy nghĩ một lát, rồi dùng chân trước nắm lấy một chai nước chanh, lại nhấc lên một miếng khăn giấy để làm dáng rồi, để rớt xuống. Thấy cảnh này, Tô Hiểu không nhịn được cười cợt. Đối với người phụ nữ kia, sử dụng nước hình sao, đó cũng không phải là điều gì quá kỳ lạ. Tô Hiểu nói được một nửa câu, thì đột nhiên ngừng lại. Đồng tử co rút nhanh, hắn đột nhiên nghĩ ra một điểm, đó là so với việc tra hỏi thân thể. Hắn lại quen dùng lời nói để tìm manh mối, tình báo, hay là khám phá nhược điểm của kẻ địch, từ đó phá hủy phòng tuyến trong tâm trí của chúng. Thông qua việc thu thập tình báo như vậy, so với tra hỏi thân thể, hắn có thể thu được thông tin chính xác hơn. Và đây là kết quả mà nhiều lần thực tiễn đã chứng minh. lần này, tuy nhiên, tôi hiểu lại không hề nghĩ tới việc phá hủy phòng tuyến tâm lý của kẻ địch, mà lại chọn trực tiếp tra hỏi thân thể bằng cực hình. Kết quả là, thông tin thu được không hề chính xác. Nghĩ đến đây, tôi hiểu cao mày, không chỉ vậy, hắn còn nghĩ đến việc trước kia giết Steel là một lựa chọn đúng đắn, còn tên kia, ngụy trang thành Kanzaki Kaori, cũng không cần phải lập tức giết chết. Người phụ nữ kia một lòng muốn chết, nếu giết nàng, lợi ích lớn nhất chính là đối với Alistair và Laura Stewart. Nếu người phụ nữ kia còn sống sót, rất có thể Alistair sẽ tìm cách sử dụng một số thẻ bài để ép nàng phải chết. Thật sự không bình thường, khi đó hắn quá kích động, không, phải nói là lúc giết người, hắn căn bản không hề suy nghĩ nhiều như vậy. Tôi hiểu hồi tưởng lại những suy nghĩ của mình lúc đó. Chỉ duy nhất một ý nghĩ xuất hiện trong đầu hắn, đó là giết hết kẻ địch, để có được quyền tự do hành động trong Academy Sidika, còn những thứ khác hắn không hề bận tâm. Bố bố, người đánh ta một quyền, tôi hiểu, vừa dứt lời, bố bố ôm, sừng sót, ánh mắt hắn, dường như muốn nói. Bản câu, chưa từng nghe thấy yêu cầu, kỳ quái như vậy, đừng nói nhảm, mau làm đi. Bố bố ôm, nắm lấy cẳng chân của tôi hiểu. Dùng sức đánh một quyền, trời biết nó học được cách dùng cầu trào để nắm tay từ khi nào. Đối đầu tiếp, bố bố Uông thực sự nghe lời, ngay khi Tô Hiểu còn chưa nói hết câu, đã lập tức vung một quyền vào cằm hắn. Toàn lực, bố bố Uông tổng cộng đánh ba quyền vào Tô Hiểu. Lúc này, hắn có vẻ hơi ngẩn người, như thể đang dò hỏi Tô Hiểu. Chủ nhân, ngươi khi nào thức tỉnh loại này thuộc tính, thuốc cũng không thể ngừng được à, ngốc cậu. Ta đã nói rồi, bảo ngươi toàn lực đánh vào đầu ta. Tô Hiểu đang nói nửa câu thì dừng lại. Ánh sáng đỏ trong mắt hắn, nhanh chóng thoái lui. Loại ánh sáng đỏ này từng xuất hiện một lần. Lần đó, hắn đứng trong bóng tối lâu, chằm chằm nhìn ai đó. Người bị hắn nhìn chằm chằm chính là Oki. Khi cơ thể phải chịu thương tổn từ ngoại lực, não bộ của hắn bắt đầu hỗn loạn. Chỉ còn lại một suy nghĩ duy nhất, bướng bỉnh. Tô Hiểu để lại vài tờ tiền mặt lớn trên bàn ăn, rồi mang theo bố bố Uông, bước ra khỏi phòng ăn. Hắn đã kiểm tra lại tin tức cá nhân của mình rất nhiều lần. Tất cả đều bình thường, thuộc tính bình thường, dấu hiệu sinh mệnh bình thường, trạng thái tinh thần bình thường. Tuy nhiên, vừa nãy, có một cảm giác dị thường mà hắn không nhận ra lúc đó. Khi nhận ra thì đã cảm thấy có gì đó không ổn. Hắn cảm thấy như mình đang ở trong chiến tranh, giữa núi xác chết, sông máu. Mà tâm trạng vẫn bình thản, không có chút kích động nào. Không chỉ có vậy, việc ăn uống quá nhiều trong phòng ăn cũng khiến hắn cảm thấy không bình thường. Mới vừa ra khỏi phòng ăn, hắn đã cảm nhận được sự căng đầy trong dạ dày. Nếu không phải thân thể, hắn có tố chất mạnh mẽ, người bình thường ăn nhiều như vậy chắc chắn sẽ bị no đến chết. Hắn vừa tản bộ để tiêu hóa thức ăn, vừa suy nghĩ. Từ tình huống hiện tại, hắn cảm thấy rất có khả năng mình đã bị ai đó tác động bằng một năng lực nào đó. Có thể đối phương đã để lại dấu ấn ma pháp, hoặc dấu ấn tinh thần trên người hắn, hoặc một năng lực nào đó ảnh hưởng đến tâm trạng hắn. Nếu đó là một năng lực có tính chất kéo dài, chắc chắn thời gian tác động sẽ rất lâu. Lúc này, một nữ học sinh trẻ trung xinh đẹp đi ngang qua Tô Hiểu, mùi nước hoa nhẹ nhàng từ nàng ta thoảng qua, khiến Tô Hiểu không khỏi liếc mắt nhìn, nhận thấy ánh mắt của hắn. Nàng nữ học sinh mỉm cười, lễ phép với hắn. Đằng sau, bố bố ôm cũng nhận thấy có gì đó không ổn. Nó bất ngờ đưa cẳng chân ra, như muốn cảnh báo Tô Hiểu. Cảm giác nói lên truyền đến. Tô Hiểu lấy lại tinh thần, vỗ vỗ đầu bố bố ôm. Hắn vừa rồi, chợt nảy sinh một ý nghĩ hết sức hoang đường. Đó là vác cô nữ sinh kia lên, đè xuống đất ma sát. Ý nghĩ này ngày càng mãnh liệt, Tô Hiểu vội vàng chạy trên phố, tìm một quán trọ, mở một gian phòng, hắn khóa chặt cửa phòng, ngồi xếp bằng trên giường, chàm long thiểm đặt nằm yên trên hai chân hắn. Bình tĩnh lại, Tô Hiểu bắt đầu minh tưởng, bất luận lúc nào, minh tưởng đều có thể giúp hắn ổn định tâm trạng. Bố bố ôm, ngồi xổm cạnh hắn, một khi phát hiện Tô Hiểu có điều gì bất thường, nó sẽ nhắc nhở hắn. Lần này minh tưởng khác với mọi khi. Vừa mới tiến nhập vào trạng thái minh tưởng, Tô Hiểu lập tức nhận thấy trên cánh tay mình xuất hiện 7 ký hiệu. Những ký hiệu này lần lượt là ký hiệu Naga, ký hiệu Cơ, ký hiệu Sư, ký hiệu Ai, ký hiệu Ân, ký hiệu U, ký hiệu Nư. Nhận ra được những ký hiệu này, tôi hiểu liền lấy ra một cây bút chì carbon từ tay. Hắn bắt đầu vẽ lại những ký hiệu này lên cánh tay mình, vị trí và kích cỡ đều giữ nguyên. Sau khi vẽ xong, tôi hiểu lại lấy ra một chiếc kính phóng đại từ trong không gian chứa đựng, Office, kính phóng đại, phẩm chất, màu lam loại hình, đặc thù trang bị hiệu quả, tâm tình phóng đại, chủ động, có thể chỉ định bất kỳ mục tiêu nào để tiến hành phán định thuộc tính ý chí lực. Nếu đối phương chưa thông qua phán định, có thể làm đối phương gợn sóng mãnh liệt nhất, phóng đại tâm tình lên gấp đôi, hiệu quả kéo dài 5 phút. Tôi hiểu, sau khi có được chiếc kính phóng đại này, hắn vẫn để vật này trong không gian chứa đựng, sử dụng trong những tình huống cần thiết, và hiện tại, vật này đã phát huy tác dụng. Hắn kích hoạt năng lực tâm tình phóng to, chủ động, tự mình sử dụng. Khi dùng vật này để phóng to, hắn không cần phải tiến hành phán đoán bằng ý chí lực. Hắn thử nghiệm phóng to một phù hiệu trên cánh tay bằng tiếng Elfis, và quả nhiên, sau khi phóng to, một cỗ tham niệm trong lòng hắn liền xuất hiện. Hắn cảm giác như có thể hiểu được tất cả mọi thứ trên thế giới. Sau 5 phút, tôi hiểu, đã hiểu rõ ý nghĩa của 7 phù hiệu trên cánh tay mình. 7 phù hiệu lần lượt là ký hiệu Naga, đại diện cho phẫn nộ, ký hiệu Cơ, đại diện cho ngạo mạn, ký hiệu Sư, đại diện cho tham ăn, ký hiệu Ai, đại diện cho lời biếng, ký hiệu Ân, đại diện cho đố kỵ, ký hiệu U, đại diện cho sắc dục, ký hiệu Nư, đại diện cho tham lam. 7 loại tâm tình này sẽ căn cứ vào hoàn cảnh và vị trí của Tô Hiểu mà bị phóng to. Tâm tình của hắn lúc này trở nên cực đoan và không bình thường. Hắn nhận thấy rằng, khi đối mặt với kẻ địch, tâm tình bị phóng to của hắn là phẫn nộ và ngạo mạn. Điều làm Tô Hiểu khó hiểu là hắn không biết mình đã bị trúng chiêu từ lúc nào, và không rõ đây là năng lực của ai, liệu có phải của Alistair. Khả năng này không lớn, hay có phải của Heaven Counselor, càng không thể. Tâm linh chi nhận không thể phát động miễn hiệu quả. Điều này chứng tỏ năng lực này không phải là kiểu khống chế tinh thần cưỡng ép. Qua quá trình thực chiến tìm tòi, tôi hiểu phát hiện tâm linh chi nhận có khả năng miễn dịch với những năng lực khống chế tinh thần mạnh mẽ, như các loại mị hoặc, mê muội tinh thần, vân vân. Hiện tại hắn chỉ chịu ảnh hưởng của một dạng năng lực, đó là phóng đại tâm tình dối trá. Mặc dù có thể ảnh hưởng đến khả năng phán đoán của Tô Hiểu, nhưng vẫn chỉ là tác động từ việc nhiều tâm trạng bị phóng đại cùng lúc. Nếu chỉ là một loại tâm tình duy nhất bị phóng đại, với ý chí lực của Tô Hiểu, hắn hoàn toàn có thể khắc chế được. Ví dụ, khi hắn nhìn thấy nữ học sinh kia, dù trong lòng có một ý nghĩ muốn đè nàng xuống đất, ma sát, nhưng hắn không hành động theo cảm xúc đó, mà dựa vào ý chí lực để khống chế dục vọng trong lòng. Phát hiện ra vấn đề này, tôi hiểu thở phào nhẹ nhõm, năng lực phóng đại tâm tình này thật sự rất mạnh mẽ, ở tính bí ẩn, một khi bị phát hiện sẽ là một mối nguy hiểm lớn. Tuy nhiên, hắn đã tìm ra cách để giải quyết. Trên cánh tay hắn có một phù hiệu, kết hợp với đặc tính năng lực của hắn. Việc phá giải cũng không khó, hắn chuyển đổi 100 điểm pháp lực chỉ thành năng lượng thanh cương ảnh, rồi tập trung năng lượng này vào cánh tay phải. Thanh cương năng lượng đột ngột phóng ra, lần này khác với trước, không phải leo lên trên cơ thể hắn như những lần trước, mà là trực tiếp bắn ra ngoài. Thanh cương ảnh năng lượng xẹt qua 7 cái phù hiệu. Tôi hiểu nhắm mắt, rơi vào trạng thái minh tưởng. Sau khi tiến vào trạng thái ấy, hắn có thể nhận thức được sự tồn tại của những phù hiệu kia. Tôi hiểu phát hiện, 7 cái phù hiệu trên cánh tay hắn đang từ từ thoát ly khỏi thể xác, hội tụ trong không khí, dần dần hình thành 3 chữ. Lễ ra mắt, 7 phù hiệu hoàn toàn biến mất. Tôi hiểu mở to mắt. Sau khi giải quyết xong sự quấy rầy từ đầu nguồn tâm tình, hắn từ từ lấy lại bình tĩnh. Trước đó, tâm tình của hắn không ngừng bị năng lực không rõ gây rối, khiến tư duy của hắn có phần hỗn loạn. Miễn thông báo, ngươi đã bị ảnh hưởng bởi thất dục chi liêm, đã phát động tâm tình, phẫn nộ, ngạo mạn, tham ăn, sắc dục. Thất dục chi liêm gây tổn thương lớn nhất cho ngươi, giảm 40% sinh mệnh giá trị. Mỗi loại tâm tình tổn thương có hiệu quả tăng gấp đôi, gồm 5%, 10%, 20%, 40%, cực hạn chỉ số là 50%, chưa phát động 6 loại, hoặc 6 loại trên của tâm tình chi liêm hiệu quả. Happy của ngươi cao hơn 30%, thất dục chi liêm cuối cùng chưa phát động hiệu quả, bởi liệp sát giả chưa phát động thất dục chi liêm cuối cùng hiệu quả, thất dục chi liêm người thi thuật phải chịu đựng phản xạ, sinh mệnh giá trị tối đa vĩnh cửu giảm 10%, trí lực thuộc tính vĩnh cửu giảm 3. Cảnh cáo, đây là dị thường làm trái quy tắc của giả chuyên môn năng lực. Vì vậy, khoảng cách giữa liệp sát giả và người đã vượt quá 1 km phạm vi, không thể khóa chặt vị trí của đối phương. Máu tươi từ khóe miệng Tô Hiểu nhỏ xuống, hắn rõ ràng biết mình đã gặp phải chuyện gì. Đây là nhiệm vụ săn giết mục tiêu, nhưng tên kia, kẻ làm trái quy tắc, đang công kích hắn. Đối phương không biết từ lúc nào đã dùng loại năng lực gọi là thất dục chi liêm để tấn công hắn. Loại năng lực này có phạm vi thi thuật lên đến 1 km trở lên, nhưng không cần phải xác định tọa độ chính xác. Chỉ cần có một bức ảnh hoặc danh hiệu là có thể thi pháp. Khoảng cách xa như vậy, lại thêm khả năng ẩn nấp cực mạnh, cùng với ảnh hưởng lên tâm trạng, không nghi ngờ gì nữa. Đây là một năng lực vô cùng mạnh mẽ. Nếu nói nó có thể giết người trong vô hình, chẳng những không phóng đại, mà còn chính xác. Ngạo mạn, phẫn nộ, sắc dục, tham ăn, tham làm, một khi bị những cảm xúc này chi phối, trong thế giới nguy hiểm này, người bị ảnh hưởng có thể sẽ không chết bởi thất dục chi liêm, nhưng chắc chắn sẽ bị kẻ khác trong vở kịch giết chết. May mắn thầy, ý chí của Tô Hiểu vô cùng kiên định. Nếu không, hắn rất có thể sẽ bị loại năng lực này, làm cho tính cách thay đổi hoàn toàn. Khi đó, không chỉ đơn giản là giết người với nước hình hoặc lỗ mãng, mà ngay cả bạo tẩu cũng có thể xảy ra. Mặc dù năng lực này mạnh mẽ, nhưng cũng có tác dụng phụ không nhỏ. Một khi năng lực này bị khống chế mạnh mẽ, người thi pháp của thất dục chi liêm sẽ phải chịu phản phệ, giảm 10% giá trị sinh mệnh vĩnh viễn và trí lực thuộc tính bị trừ đi 3 điểm. Hay hình phạt này đủ để tên làm trái quy tắc kia phải trả giá đắt. Tô Hiểu lau đi vết máu nơi khóe miệng, tuy chưa gặp mặt, nhưng tên kia đã khiến hắn phải bất ngờ, dị thường làm trái quy tắc giả, lại dám gây ra kinh hỉ cho hắn. Theo tin tức đã thu thập được, đối phương đã biết rõ sự tồn tại của hắn, hoặc nói cách khác, đối phương có thể đã bị liệp sát giả truy sát nhiều lần, với kinh nghiệm phong phú, thậm chí có thể giết ngược lại các liệp sát giả. Điều này không phải không thể xảy ra, vì mặc dù liệp sát giả và làm trái quy tắc giả là kẻ thù, nhưng năng lực của hai bên lại không có mối quan hệ khắc chế nhau, ai sống, ai chết, cuối cùng vẫn phải dựa vào thực lực mà phân định. Chính vì vậy, có thể thấy chức vụ liệp sát giả nguy hiểm đến mức nào. Tô Hiểu chưa kịp tìm đối phương, thì đối phương đã chủ động tìm đến cửa. Điều này làm hắn nhớ lại một tên từng giao thủ với hắn, làm trái quy tắc giả, Hồng Sắc Tiểu Sử. Tên này có sự tương đồng với tên kia, đều rất am hiểu về liệp sát giả, và khi vào thế giới sinh tồn, chúng đều bắt đầu tìm kiếm liệp sát giả, rồi tìm cách giải quyết, cũng suýt nữa bị hại. Tuy nhiên, tâm tình hắn không bị ảnh hưởng, cảm giác một trận ung dung, cảm giác phóng đại tâm tình. Nhưng lại giống như có một bàn tay vô hình kéo lấy tâm trí hắn, khiến mọi thứ trong đầu trở nên hỗn loạn. Và hắn không thể suy nghĩ rõ ràng, trước đây hắn không nhận ra được cảm giác này. Nhưng giờ đây, khi thất dục, chi liêm được giải trừ, hắn cảm nhận rõ ràng. Trước kia, cảm giác như có một vật nặng đè lên, nhẹ đến mức không thể phát hiện. Theo tâm trạng của hắn dâng lên, vật nặng ấy dần dần tăng trọng, nhưng giờ đây, hắn đã có thể mạnh mẽ kéo nó xuống. Tô Hiểu, tạm thời, không có thời gian để ý đến tên giả mạo quy tắc kia. Đối phương ẩn nấp trong bóng tối, việc tìm ra hắn rất khó khăn, dù có thể nhờ Alistair trợ giúp, thông qua Underlay để truy tìm, nhưng khả năng thành công cũng không cao. Hơn nữa, Alistair không thể hỗ trợ hắn lúc này. May mắn là, sau khi trải qua một vòng giao thủ, hắn có thể đoán được đối phương, một kẻ vi phạm quy tắc, 8/10 sẽ không xuất hiện lại gần đây. Hắn cũng đã chuẩn bị sẵn sàng đối phó với năng lực của kẻ đó. Khả năng bị trúng chiêu rất nhỏ. Lần này, việc đối phó với kẻ vi phạm, quy tắc có thể nói là vô cùng khó khăn. Hai bên chưa thấy mặt nhau mà đã giao thủ một hiệp. Bố, Nếu như ta có bất kỳ hành động gì lạ, ngươi lập tức cắn ta một cái. Tô Hiểu lên tiếng. Nghe vậy, bố bố uông ngẹo cổ, dường như đang hỏi, cắn đầu à, cắn chân. Tô Hiểu đáp lại, bố bố uông mặt mũi ngơ ngác một chút, rồi gật đầu hiểu ý. Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, bố bố uông nhanh nhẹn nhảy xuống giường, lắc lắc đuôi to, rồi chạy ra mở cửa. Cửa phòng mở ra, một thiếu niên tóc vàng như nhím, mang kính mát bước vào gian phòng. Thiếu niên này mặc áo sơ mi hoa, nhưng không có nút buộc, khiến cơ ngực và cơ bụng lộ ra ngoài, cùng với chiếc dây chuyền vàng trên cổ và chiếc quần sóc ở hạ thân. Hắn trông giống như vừa mới đi nghỉ mát ở bãi cát. U, nghe nói các hạ tìm ta có việc. Người đến là Tsuchimikado Motoharu, một gián điệp với nhiều lớp vỏ bọc, sức chiến đấu của hắn tuy không quá mạnh mẽ. Nhưng ở trong Academy City, không ai dám động đến hắn, vì thân phận của hắn quá đặc biệt. Đợi người rất lâu, người vận khí không tệ, nếu như chúng ta gặp mặt sớm hơn một giờ, kết quả có thể sẽ không giống như thế này. Lời của tôi hiểu khiến Tsuchimikado Motoharu có chút không rõ, tuy nhiên, sự thật đúng là như vậy. Nếu như lúc đó tôi hiểu đang bị ảnh hưởng bởi tâm tình không ổn định, khi gặp Tsuchimikado Motoharu, hắn sẽ không thể chắc chắn mình sẽ làm gì. Trong tình huống bị ảnh hưởng tâm lý như vậy, rất có thể tôi hiểu sẽ treo đối phương lên, đánh cho đến khi hắn nói ra manh mối về mặt linh pháp điển. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.